Quan Bì! Quan Bì! Ngươi ở đâu? Diệp Không kinh hãi chính là đã đạt tới cái kia thần xe phụ cận Quan Bì, vậy mà lập tức biến mất. Không tốt! Diệp Không lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai! Trên xe cái kia chút ít thần tinh cũng không có vấn đề. Vấn đề ở đằng kia trên xe. Chỉ cần tới gần hoặc là va chạm vào cái kia xe con, sẽ xuất hiện tình huống. Quan Bì! Diệp Không lại kêu gọi một tiếng, còn không có phản ứng, hắn đành phải cắn răng một cái cũng chạy tới. Người đi đường cổ xe tốt 5 tốt 3 đất vàng trên đường. Một người cao lớn ma nhân đi đến một chiếc xe bên cạnh. Sau đó, Ly Kỳ biến mất rồi. Tuy nhiên, trên đường người đi đường đều là không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng khi nhìn thấy vậy Ly Kỳ cảnh tượng, vẫn có người hiểu chuyện xúm lại đi lên. Bất quá ngay tại Diệp Không thân ảnh biến mất về sau, cái kia trên xe đột nhiên có một mặt màu đen cờ nhỏ bay lên. Cái kia hình tam giác cờ nhỏ bên trên có một cái màu vàng chữ to. Thí! Những chuyện tốt kia người trông thấy cái này thí chữ, lập tức tất cả đều dừng lại lui về phía sau. Tại thần giới từng cái đại lục ở bên trên hỗn người. Người nào không biết, có một cái khống chế lấy hắc thế lực ngầm tổ chức sát thủ. Thí thần. Thí thần làm việc ai dám trêu chọc. Sau đó, cái kia truy vào trong núi thiên thần, lại dẫn hắn ba thủ hạ. Phía sau càng là lại thêm 7-8 cái trung bộ thần nhân. Đi mà quay lại. Mà cái kia nhiều ra đến 7-8 cái trung bộ thần nhân. Càng là trước kia bắt cóc lấy tóc màu xanh da trời phát nữ tử chi nhân. Hiển nhiên, bọn hắn đúng là cùng. Đường chủ, đối phó một cái hạ bộ thần nhân, dùng được lấy chúng ta xuất động nhiều người như vậy thụ sao? Một cái thượng bộ thần nhân thấp giọng hỏi. Nói người nọ không phải bình thường hạ bộ thần nhân, mà là một cái kiếm nhân còn rất là nổi danh. Hơn nữa mua mệnh người cho đầy đủ thần tinh. Bất kể nhiều như vậy, mọi người chuẩn bị. Thiên thần sau khi nói xong, trong tay đã xuất hiện một cái màu đen mặt nạ. Dưới tay hắn đám người trong tay cũng tại lúc này toàn bộ xuất hiện một cái màu đen mặt nạ. Mọi người đem mặt nạ toàn bộ che tại trên mặt về sau. Khuôn mặt của bọn hắn sẽ toàn bộ mơ hồ một mảnh. Mà ngay cả mi tâm thần cát cũng căn bản thấy không rõ lắm. Đây chính là thí thần giết người đặc sắc. Bởi vì thí thần có rất nhiều tạm thời sát thủ cho nên che khuất gương mặt tài năng ẩn nấp thân phận của bọn hắn. Bất quá trước mắt mấy người kia đều là thí thần chính thức sát thủ. Bọn hắn ngược lại cũng không phải để ý như vậy hội tiết lộ hình tượng đấy. Một đám gương mặt mơ hồ người xúm lại tới, những cái kia khách qua đường đều sợ tới mức xa xa né tránh. Bọn hắn xúm lại đến bên cạnh xe. Đầu lĩnh đường chủ cười nói. Thí thần xe. Lĩnh vực loại thần khí. Tuy nhiên là đại quy mô chế tác. Phẩm cấp kém một chút. Bất quá vẫn là dùng rất tốt đấy. Bên cạnh thủ hạ cũng đi theo cười nói. Đúng nha. Mặc cho ai cũng không biết xe này chính là một cái thần khí. Cái này cũng thuận tiện chúng ta làm việc. Đi, đi vào. Đường chủ ra lệnh một tiếng. Mang theo đại bộ phận người tiến vào trong xe. Chỉ lưu lại một thượng bộ thần nhân tại bên ngoài chờ đợi. Thí thần xe trong lĩnh vực. Đó là một mảnh do 12 tòa ngọn núi làm thành lõm chi địa. Loại này xếp đặt thiết kế chính là để cho tiện tru sát mục tiêu. Lõm bên trong đang có một cái thanh y ma nhân. Mà ở 12 tòa trên ngọn núi lại bay lên 12 vị mặt mày méo mó mơ hồ sát thủ. Tiểu tử, ngươi cần phải may mắn. Ngươi một cái hạ bộ thần nhân, lại muốn động dùng chúng ta Doanh Châu thành phân đường toàn thể xuất động. Ngươi chết có ý nghĩa rồi. 12 tòa ngọn núi trong cao nhất một ngọn núi bên trên, cái kia cái đường chủ thanh âm vang lên. Phía dưới Diệp Không đứng tại khe núi đáy cốt, ngửa đầu hỏi: các vị tiền bối, không biết các ngươi là cái gì đường? Tại hạ bất quá là cái hạ bộ thần nhân, cũng không biết ở đâu đắc tội các ngươi. Có phải hay không lầm rồi? Hừ, cho ngươi chết cái minh bạch, chúng ta là thí thần, chuyên môn đám người thí thần. Về phần là ai xuất tiền giết ngươi, chúng ta không biết, chắc hẳn chính ngươi tin tường. Cái kia đường chủ hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái quát chuẩn bị ra tay. Chậm đã. Diệp Không vội vàng hô to một tiếng, lại nói: không phải là xuất tiền ấy ư, tại hạ cũng có tiền. Cái kia đường chủ nhưng lại cười hắc hắc nói: đó là một cái khác bút giao dịch. Chúng ta thí thần là có quy củ đấy, nếu như ngươi còn có thể mạng sống lời nói, ngươi tài năng đi mua người khác mệnh. Mà bây giờ, nói đến đây, thanh âm của hắn trở nên lạnh khốc quát: các huynh đệ ra tay. Một kích giết chi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2471. Theo cái kia đường chủ ra lệnh một tiếng, theo bốn phía 12 tòa núi cao đỉnh, lại có 12 đạo sáng ngời đặc biệt ánh sáng, đánh úp về phía đáy cốc Diệp Không. 12 tên sát thủ, ít nhất đều là trung bộ thần nhân, đều so Diệp Không tu vị cao, mà bọn hắn lại không có bất kỳ khinh địch, đồng thời ra tay. Diệp Không trong lòng tự nhủ: ngày các ngươi tổ tiên bản bản, các ngươi thật đúng là để mắt ta. 12 người đánh ta một cái quần ẩu, các ngươi thật sự là quá vô sĩ rồi. Nhanh trong lúc cấp bách, Diệp Không quát: Quan Bị, bọn hắn như thế nào còn không có đột phát mà chết? Quan Bị thổ huyết nói: chủ nhân, ta lúc ấy còn chưa kịp phóng độc đã bị hớp tiến đến. Lúc này Diệp Không thật sự là muốn hộp máu. Tờ, tuy nhiên hắn cá nhân thực lực siêu tuyệt, càng là có cường đại thần thể, có thể là địch nhân nhiều lắm. Một mình hắn nếu ứng nghiệm giao 12 cường địch, trong đó còn có một thực lực bá đạo thiên thần. Diệp Không biết rõ, không cầm ra bản thân áp chủ bài không được. Đã nhìn thấy cái kia 12 cái theo đỉnh núi đập xuống lưu quang muốn đánh trúng Diệp Không thời điểm, chỉ thấy hắn đột nhiên co lại bên hông đai lưng, miệng quát: chợt ta thuộc. Chỉ thấy cơ hồ là lập tức cái kia 12 đạo đánh tới bạch quang cũng đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà ở chính giữa đáy cốt, Diệp Không quanh người xuất hiện một đầu lách thân trường hà. Cái kia hạo nhiên trường hà chẳng những thu 12 đạo thần khí chi quang, nhưng lại tại điên cuồng biến lớn, phản phất một đầu cực lớn dòng sông. 12 tòa đỉnh núi, những cái kia thần nhân tất cả giật mình, bởi vì bọn họ thần khí đều bị thu. Bọn hắn thần khí phẩm giai đều không cao lắm, cho nên vạn bảo hà vừa ra toàn bộ thu hồi. Cái kia cao nhất trên ngọn núi, bị gọi đường chủ thiên thần trong nội tâm vốn là cả kinh, bật thốt lên nói: hắn vậy mà cũng có lĩnh vực loại thần khí. Hơn nữa, so thí thần xe cao hơn nhiều lắm. Ít nhất là thiên thần cấp cái khác. Xác thực, tại lĩnh vực loại thần khí bên trong, nếu như so thí thần xe phẩm giai thấp đấy, tự không cách nào sử dụng. Đã có thể sử dụng, vậy thì khẳng định phải cao hơn thí thần xe. Đường chủ cái này vừa nói, ở đây bọn người toàn bộ trong đôi mắt bắn ra tham lam chi quang. Lĩnh vực loại bảo vật. Đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ bảo vật. Nói cái này đồ bỏ đi thí thần xe. Bọn hắn cũng có thể coi như bảo. Diệp không vạn bảo hà. Bọn hắn há có không động tâm đạo lý. Nhìn xem cái kia càng ngày càng bành trướng vạn bảo hà có thuộc hạ hỏi, đường chủ trốn không trốn. Đường chủ thiên thần hừ lạnh nói, chạy cái gì chạy. Này trên thân người chỉ sợ bảo vật không phải một kiện hai kiện. Không muốn phát tài đấy, đều xéo ngay cho ta. Hừ, một cái hạ bộ thần nhân lại có thể phát huy lĩnh vực loại bảo vật mấy thành uy lực. Xông đi vào, đánh tan hắn. Giết hắn đoạt bảo. Đối mặt nhanh chóng bành trướng vạn bảo hà. Đường chủ hóa thành quang ảnh. Nhảy xuống ngọn núi. Một đầu đâm vào vạn bảo hà trong lĩnh vực. Phía sau những cái kia thần nhân vậy đều là gật đầu. Một cái hạ bộ thần nhân. Người mang trọng bảo. Cái kia chính là dê béo a. Chính mình không xông đi lên làm thịt dê béo, há có lui về phía sau chi lý. Lại là 11 đạo quang ảnh, một đầu đâm vào vạn bảo hà trong lĩnh vực. Mà đang ở bọn hắn vào vạn bảo hà trong về sau, vạn bảo hà vậy mà tiếp tục mãnh liệt mở rộng. Đất vàng bên đường, một cỗ màu đen xe con trên xe một mặt thí chữ cờ nhỏ, đón gió phấp phới. Đi ngang qua người chốn. Đã sớm thất kinh. Sợ tới mức lẫn mất xa xa. Phạm vi 10 dặm. Chỉ có bên cạnh xe một cái thượng bộ thần nhân. Nhưng lại tại đây là chợt nghe bịch một tiếng. Nguyên lai vạn bảo hà so thí thần xe cường đại quá nhiều. Vậy mà thoáng một phát đem thí thần xe không gian. Chống được sụp đổ. Thí thần trong xe bộ phát sinh bạo liệt, chia năm xẻ bảy, vỡ thành từng khối, rơi đầy đất. Mà ở thí thần xe chỗ cũ, thì có một đầu mãnh liệt trường hà xuất hiện. Đem cái kia bên ngoài chờ đợi thần nhân, cũng tráo tiếng trong đó. Giờ phút này, 13 cái sát thủ toàn bộ tiến nhập vạn bảo hà trong. Bất quá Diệp không nhưng lại vạn bảo hà chủ nhân, hắn lại là có thể tùy thời ra vào đấy. Thân ảnh nhoáng một cái, một người cao lớn ma nhân thân ảnh xuất hiện tại đại trên sông. Tại đây khoảng cách Doanh Châu thành thân cận quá. Cái kia 13 cái sát thủ giải quyết bắt đầu chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nếu như tái dẫn đến cường đại địch nhân, đó mới là tai nạn. Không thể không phòng. Diệp không hai hàng lông mày khẽ động tả hữu xem xét, ánh mắt tụ tập đến xa xa trắng xóa một mảnh. Mệnh thập tam, vừa rồi ngươi phóng độc không thành, hiện tại ngươi có đầy đủ cơ hội. Cho dù độc bất tử cũng muốn cho ta kéo dài một hồi. Diệp không trong nội tâm điên cuồng hét lên một tiếng. Hóa thành quang ảnh. Mang theo một đầu trường hà. Điên cuồng mà phóng tới trắng xóa biển mây. Cao lớn màu xám tường thành. Rậm rạc phù văn cực lớn tường gạt. Tại ngày hạ phát ra kim quang hộ thành thần trận. Ăn mặc kim giáp uy phong lẫm lẫm thủ vệ thần nhân. Doanh Châu thành cửa thành. Vẫn là gần đây uy vũ mà bận rộn. Đứng ở cửa thành khẩu Giang Văn Triết cùng mấy cái thần nhân đang tại lo lắng chờ đợi. Bọn hắn không có chút nào chú ý tới. Cách đó không xa có một cái vẻ mặt vô cùng bẩn tiểu ăn mày. Chính khi bọn hắn sau lưng du đảng. Có tin tức, có tin tức. Vừa rồi phía trước thương đội nói. Có một cỗ màu đen thần xe đứng ở ven đường. Bên trên cao chọc vào một mặt thí thần cờ nhỏ. Hiển nhiên là thí thần tại làm việc. Những cái kia thương đội người đi đường đều toàn bộ đường vòng mà đi. Khi tin tức kia truyền đến, Giang Văn Triết trong đôi mắt lộ ra sói đồng dạng ngoan lệ, mang theo áp lực hưng phấn, mở miệng nói: tranh thủ thời gian cho Minh Khôn phát tin tức. Thí thần xuất thủ, năm khỏa tinh nham tinh không có uổng phí hoa. Nguyên lai ám sát Diệp Không, bọn hắn vậy mà hao tốn năm khỏa tinh nham tinh, 50 vạn lượng thần tinh. Cho nên thí thần Doanh Châu thành phân đường tài năng toàn thể xuất động. Giang Văn Triết bên người một vị khác thần nhân cho tu luyện sở bên trong đức hỏa Minh Khôn phát đi tin tức. Lượt đợi một khắc, đạt được đáp lại nói: Minh Khôn nói chúng ta khổ cực, để cho chúng ta đi Hoa Thần Lâu nhẹ nhõm thoáng một phát. Phí tổn tính toán hắn đấy. Tất cả mọi người là vui vẻ cười nói: chúng ta đây đi chơi, ta đều rất lâu không có đi Hoa Thần Lâu chơi. Giang Văn Triết nhớ tới nhà mình màu xanh vân thú từ nay về sau sẽ thấy không có cơ hội cầm lại, trong nội tâm thầm hận. Bất quá nghĩ đến sự tình lần này xử lý xinh đẹp, đã nhận được Hỏa Minh Khôn tín nhiệm, hắn cũng chỉ tốt khẽ cắn môi, nhìn xem thành bên ngoài hướng, hừ lạnh một tiếng. Lý Hắc A Lý Hắc, cái kia màu xanh vân thú tự tương đương với cho ngươi chôn cùng rồi. Chờ bọn hắn cái này một đám hô bằng hữu dẫn bạn đi dạo vào thành trong. Mà cái kia vừa rồi khi bọn hắn sau lưng chạy không ngờ tiểu ăn mày, nhưng lại nhanh như chớp trốn đến trong hẻm nhỏ, duỗi ra tối ôm ôm bàn tay nhỏ bé. Lòng bàn tay dĩ nhiên là một bó to lòi lòi tỏa sáng tinh nham tinh. Những này có tiền hồn nhạc không ăn trộm ngu sao mà không trộm. Cái này nho nhỏ trộm nhi đúng là cùng Diệp Không phân biệt về sau nhạc nhi. Nàng thu hồi rất nhiều tinh nham tinh, lại khoát tay, lòng bàn tay lại thêm một khối màu đen ngọc giản. Nhạc nhi tâm niệm hướng trong đó trầm xuống, tự nhủ: thí thần Doanh Châu phân đường nhiệm vụ chứng minh, ám sát thần quốc tu luyện sở một gã gọi là Lý Hắc ma nhân. Hừ, ma nhân, thí thần cũng không phải người tốt. Nói xong, nhạc nhi giản ngọc giản ném vào ven đường trong khe nước. Bất quá ngay tại nàng muốn rời khỏi hẻm nhỏ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thời điểm, nàng đưa tin lệnh bài nhưng lại có đi một tí phản ứng. Nàng xuất ra xem xét, ra ra bảo ta đi trở về. Thật sự là làm cho nhân gia lại chơi một thời gian ngắn ấy ư. Nói không chừng cái kia họ Diệp chết tiểu tử hồi trở lại tới tìm ta chơi. Ai? Lúc ấy làm sao lại không cùng hắn trao đổi thoáng một phát đưa tin làm cho bên trên thần thức. Cái kia hồn nhạc thân là nam nhân cũng không biết chủ động điểm. Nhạc nhi không biết nàng đang chờ đợi Diệp Không tự là mới vừa rồi bị nàng ném đi trên lệnh bài nam chủ giáp. Vạn bảo hà ở bên trong, 13 cái sát thủ sống vai đứng thẳng. Trước khi bị Diệp Không thu hồi 12 đem thần khí, ở chỗ này cũng toàn bộ tất cả quy kỳ chủ, đường chủ. Cái này lĩnh vực loại thần khí vậy mà có thể nứt vỡ thí thần xe, hiển nhiên là một kiện không giống tầm thường bảo vật. Chúng ta lần này có thể phát đạt. Cái kia vừa rồi đứng tại thí thần ngoài xe thượng bộ thần nhân, hắn hiện tại cũng được thu vào vạn bảo hà ở bên trong. Có chút hưng phấn nói: chủ quan không được. Cái kia đường chủ hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên tiểu tử kia chỉ là một cái hạ bộ thần nhân, thế nhưng mà bảo vật này cường hoàn, hơn nữa rõ ràng còn đã nhận chủ. Chắc hẳn kẻ này chắc chắn chút ít thủ đoạn, chúng ta không thể khinh địch để tránh lật thuyền trong mương. Đúng vậy, chúng ta phải cẩn thận một ít. Nhưng lại tại cái này 13 người nghị luận nhau nhau thời khắc, dưới chân bình tĩnh đại trong sông. Vậy mà mạnh mà nổi lên trùng thiên đục sóng. Rầm ào ào. Ngập trời vẫn đục nước sông tuôn ra lên thiên không, 13 mắt người trước ánh mắt tất cả đều bị che đậy. Mọi người coi chừng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2472. P.P.A. Phá cho ta. Ngập trời đục sóng bên trong, 13 cái rết trong lòng bàn tay cả kinh. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là sát thủ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa nguyên một đám tu vị không tệ. Cho nên đều đang trước tiên. Mạnh mà hướng lên bay tán loạn. Rầm ào ào. Dâng lên cơn sóng gió động trời đột nhiên trở xuống mặt sông, ném ra kinh tâm động phách cực lớn tiếng nước. Sát thủ đường chủ bay lên giữa không trung, tả hữu xem xét, lên tiếng kinh hô, thiếu đi một người. Nguyên lai, 13 cái sát thủ, lại vẫn có 12, thiếu đi một cái trung bộ thần nhân. Bên kia, một cái sát thủ thần thức lập tức cảm ứng được cái gì. Mạnh mà nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chính trong nước giãy giụa. Mà trong nước, đã có bảo sáng lóng lánh. Cũng không biết là cái gì bảo vật. Trói lại tên sát thủ kia. Chính kéo hướng nước sông ở chỗ sâu trong. Cửu hắn. Đường chủ rống to một tiếng chấn động trong tay thần kiếm, phát ra trùng thiên vầng sáng, hướng về bên kia mặt nước buông tập. Bất quá vào thời khắc này, trên mặt sông lại là rầm ào ào một tiếng cực lớn tiếng nước. Theo trong sông thoáng một phát tuôn ra đại lượng thần khí thần kiếm, công kích hướng đường chủ. Trông thấy trong sông tuôn ra đại lượng thần khí bảo vật, phía sau một cái trung bộ thần nhân nhưng lại nghĩ tới điều gì, mở miệng lớn tiếng nói: cái này lĩnh vực loại thần khí hình như là năm đó Hà Ma thần Vạn Bảo Hà. Bất quá hắn tiếng vẫn chưa nói xong, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh lá bóng dáng. Lắm miệng. Đi chết. Đột nhiên lộ ra thân ảnh quan bị mạnh mà bổ nhào vào cái kia trung bộ thần nhân trên lưng. Mở ra một ngụm. Một ngụm cắn lấy người nọ phần gáy. Cút. Cái kia bị cắn chi nhân gầm lên giận dữ. Toàn thân thần quang hiển hiện. Lực lượng khổng lồ tuôn ra. Đem quang bị bắn bay. Cái kia quang bị tại diệp không khống chế trong lĩnh vực tàn hình năng lực rất mạnh. Lập tức tự biến mất bóng dáng. Một cái còn không có thành thần sủng vật cũng muốn đánh lén ta. Cái kia bị cắn trung bộ thần nhân hừ lạnh một tiếng. Đã nghĩ chạy đi hướng mặt khác sát thủ. Bất quá cái kia cái đường chủ bọn người nhưng lại đột nhiên quát, lui về phía sau, đừng tới đây. Người nọ còn không biết mình đến cùng làm sao vậy. Lại cúi đầu xem xét. Chỉ thấy hai tay của hắn cùng toàn thân. Đã bắt đầu xám ngắt rồi. Ta trúng độc ông trời. Đây là cái gì độc ta vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Cái kia trung bộ thần nhân sợ tới mức trên mặt biến sắc, vội vàng lấy ra một bả dược hoàng nuốt vào trong miệng. Bất quá lúc này, dưới mặt nước lại tuôn ra một mảnh thần kiếm theo bốn phương tám hướng tập kích mà đến. Thiêu đốt thần thể. Không tốt, thiêu đốt thần thể về sau độc phát nhanh hơn, đây là cái gì độc? Cứu ta. Cái kia trung bộ thần nhân tê tâm liệt phế gầm rú một tiếng. Vậy mà toàn thân xám ngắt hư thối. Cuối cùng trở thành lục dịch. Rơi vào đại trong sông. Hảo cường đột. Các vị sát thủ đều là sắc mặt tái nhợt. Vốn tưởng rằng cái kia hạ bộ thần nhân không đáng kể chút nào. Thế nhưng mà trong nháy mắt, hai cái trung bộ thần nhân cũng đã triệt để tiêu vong. Mọi người đừng hoảng hốt. Cái kia bị gọi đường chủ đến ngọn nguồn trấn định rất nhiều. Mở miệng nói. Đã biết rõ đây là vạn bảo hà tự không có vấn đề gì rồi. Mọi người đều biết. Vạn bảo hà là có lối ra đấy. Lúc trước hỏa thần cầm lược đông thắng tất cả thần đó là sách sử ghi lại đấy. Trong đó Bắc Hà Ma Thần lại là nổi danh một trận chiến. Cho nên Vạn Bảo Hà nhược điểm. Có thể nói thiên hạ đều biết. Ngoài trừ những cái kia hạ giới vừa phi thăng ne bay, những người khác biết rõ. Đường chủ vừa nói chúng sát thủ đều trấn định không ít. Chợt nghe đường chủ lại nói, hắn hiện tại tự là dựa vào một cái sẽ thả độc sủng vật hại người mà thôi. Mọi người chú ý. Nghe ta hiệu lệnh. Toàn thể mở ra thần lực tráo. Làm thành vòng hình. Trung bộ thần nhân trốn nội vòng. Hắn cái này nhất an sắp xếp. Lập tức Quan Bì đã không có cơ hội hạ thủ. Quan Bì tuy nhiên đủ đột. Có thể hắn dù sao cũng là tiên nhân tu vị. Tưởng phá vỡ thần nhân thần lực tầm. Đó là tuyệt không khả năng. Huống chi còn có thần trên thân người còn hữu thần giáp. Mọi người coi chừng, đừng có gấp từng bước một, lui hướng lối ra. Đường chủ lớn tiếng an bài, 11 cái sát thủ làm thành vòng hình tại trên bầu trời hướng về lối đi ra di động. Dọc theo con đường này, Diệp không chỉ là thuyên chuyển một ít bảo vật quấy rối cũng không có toàn lực tiến công. Bởi vì hắn biết rõ cái lúc này không thể buộc những này sát thủ dốc sức liều mạng. Bọn hắn muốn đi ra ngoài tự lại để cho bọn hắn đi ra ngoài. Diệp không hừ lạnh một tiếng trong tay đã tại vuốt vuốt vừa rồi hai cái sát thủ thần cách rồi. Cuối cùng đã tới lối ra. 11 cái giáp trong lòng bàn tay một hồi kinh hỉ. Cái kia cái đường chủ càng là cười lạnh một tiếng. Các huynh đệ đi ra ngoài. Lần này nhất định phải giết người này. Đoạt đến vạn bảo hà. Bất quá chờ bọn hắn một đầu chui ra lối ra. Cái này mới phát hiện gặp được một cái rất vấn đề phiền toái. Không tốt. Nơi này là biển mây. Chết tiệt, hắn chạy đến Trung Vân bên cạnh đến rồi. Ta nhìn không thấy rồi, cái gì đều nhìn không thấy. Đừng con mẹ nó tới gần ta, ai tới gần ta, ta hết thảy ra tay. Lập tức biển mây trong hô đã thành một mảnh. Muốn nói tại Diệp không vạn bảo hà ở bên trong. Bọn hắn cũng không nhất định như vậy kinh hoảng. Thế nhưng mà đây là Trung Vân. Coi như là thiên thần đường chủ cũng có chút luống cuống tay chân. Không nghĩ tới cái kia hạ bộ thần nhân kinh nghiệm chiến đấu như thế chi phong phú. Như thế giả hoạt. Vậy mà bằng vào lĩnh vực loại thần khí. Đem chúng ta mang vào Trung Vân. Chúng ta sát thủ vốn nên là ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Cái này. Hắn ngược lại là ẩn vào âm thầm. Không ẩn. Cái này cái đường chủ cũng là giả hoạt. Rơi vào Trung Vân. Hắn không rên một tiếng. Lặng yên không một tiếng động hướng lấy bên ngoài dao động. Trốn đến một chỗ yên tĩnh vị trí. Ẩn nấp bất động. Tìm tìm cơ hội. Còn lại mấy cái bên kia sát thủ có giả hoạt không nói lời nào. Thế nhưng mà có sát thủ nhưng lại không nói lời nào không được. Này. Các ngươi ai có mây hải thần thuyền a? Ta không có cái kia đồ chơi. Nhanh cứu cứu ta. Nơi đây cần phải khoảng cách Doanh Châu Thành không xa. Tuy nhiên khoảng cách Doanh Châu Thành không xa. Thế nhưng mà không có vân hải thần thuyền. Đó cũng là rất nguy hiểm đấy. Bởi vì ngươi không biết phương hướng. Cho nên những cái kia không có vân hải thần thuyền sát thủ cái này tất cả đều kinh hoảng gọi bậy. Một người cao lớn ma nhân thân ảnh tại trung vân dao động. Động tác của hắn không khoái, thế nhưng mà mỗi một bước nhưng lại kiên định, nhẹ nhàng linh hoạt, phản phức là trong rừng rậm báo săn. Đây chính là Diệp Không. Đang ở trung vân, hắn có thể không sợ ai sẽ nhận ra hắn. Chỉ thấy hắn lại xuyên qua một đám mây tầm, mà thân ảnh của hắn đã biến thành một cái áo giáp màu đen thần nhân. Diệp Không tại trung vân cũng cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá những cái kia thất kinh kêu to, lại cho hắn chỉ sáng tỏ phương hướng. Nhanh lên, Mặt Sẹo ca, ngươi ở đâu? Ta nghe nói ngươi có Vân Hải thần thuyền đấy. Nhanh phóng xuất. Cố tiểu đệ thoáng một phát. Một cái trung bộ thần nhân tay cầm một đôi ly hợp móc câu đồng dạng thần khiết, đứng tại trong mây mù hô to gọi nhỏ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ phía sau lưng mạnh mà duỗi ra một con rắn hình dáng quang ảnh, thoáng một phát tự ghìm chặt cổ của hắn. Không tốt. Cái kia trung bộ thần trong lòng người cả kinh. Bất quá đối với thần nhân mà nói, chỉ cần thần thể không tổn hại hầu như không còn, ghìm chặt cổ không coi vào đâu. Xem ra chỉ có tự bạo thần thể. Cái kia trung bộ thần nhân cơ hồ là tại lập tức cũng đã làm quyết định. Tự bạo thần thể tuy nhiên tổn thương cực lớn, có thể là có thể lập tức thoát đi người khác khống chế. Thế nhưng mà Diệp Không làm sao có thể lại để cho hắn tự bạo. Chỉ thấy một cái to con bóng đen mạnh mà giáng lên. Sau đó, theo cái bóng đen kia trên người duỗi ra vô số cự mãn đồng dạng bóng đen. Những cái kia cự mãn cơ hồ là lập tức sẽ đem trung bộ thần nhân bao khỏa trong đó. Lại duỗi thân ra vô số cự đâm, đâm vào hắn thần trong cơ thể. Rất nhỏ, tuy nhiên lại làm cho người ta sợn hết cả gai ốt uống máu âm thanh truyền đến. Cái kia trung bộ thần nhân nghiêng khắc trong lúc đó, bị hấp thành thây khô. Mấy tức về sau, cự mãn đồng dạng dây leo rầm ào ào một tiếng thu hồi. Một khối màu xanh lá tinh thể cùng một cái trữ vật giới chỉ đã rơi vào áo giáp màu đen thần nhân trong tay. Vừa vặn ta muốn thần cách đột phá, hừ hừ, đệ tam khối. Diệp lão ma âm hiểm cười cười, đem thần cách thu hồi. Chính tại lúc này, cách đó không xa truyền đến một cái rất thấp thanh âm. Tiểu cẩu, ta là Mặt Sẹo. Ngươi không muốn lớn tiếng nói nhào nhào. Cái kia hạ bộ thần nhân hội đánh lén chúng ta. Ngươi ở đâu? Hôm nay thứ tư khối lại đưa tới cửa đã đến, cái này thần cách nguyên đến như vậy tốt đến. Thần cách kỳ thật không đáng tiền. Diệp Không trong nội tâm mỉm cười, áo giáp màu đen thân ảnh lóe lên, lại một bước bước vào biển mây trong. Mấy tức về sau, một chỗ lại truyền tới làm cho người ta sợn hết cả gai ốt âm thanh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2473. Vờ. Âm sâu dài đằng đẵng. Không biết quy chỗ. Cái này trung vân, nhìn thiên thần nhóm bọn họ mà nói, tuyệt đối một loại lớn lao nguy hiểm. 13 cái sát thủ, 1 cái thiên thần, 4 cái thượng bộ thần nhân, 8 cái trung bộ thần nhân. Chỉ là một hồi công phu, Diệp Không trong tay đã có 5 khối trung bộ thần nhân thần cách cùng 2 khối thượng bộ thần nhân thần cách. 7 cái bị giết chết, đã qua bán. Mặc dù lớn bộ phận đã bị tiêu diệt, thế nhưng mà Diệp Không biết rõ kế tiếp càng không thoải mái. Bởi vì Diệp Không trước khi tiêu diệt 7 cái, Tất cả đều là lớn tiếng gào to, hiển nhiên tâm trí cũng không phải như vậy giả hoạt đấy. Mà còn lại sáu cái, lại tất cả đều là giả hoạt thế hệ. Cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Mà Diệp lão ma ý định, dĩ nhiên là tận lực đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết. Chỉ có như vậy tài năng thiếu điệu rơi về sau rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, thật sự không được tối đa cũng chỉ có thể chạy trốn một cái thiên thần. Cái này là Diệp không ý định, không biết hắn có thể hay không thành công. Cái này bị giết điệu rơi đấy, chẳng những có Vân Hải thần thuyền, còn có đưa tin ngọc bài. Diệp không thứ bảy cái tiêu diệt đúng là một cái thượng bộ thần nhân. Mà cái này thượng bộ thần nhân trong tay chính cầm một khối đưa tin ngọc bài. Chủ nhân sau khi chết, đưa tin ngọc bài còn có rất ngắn ngủi ghi chép thời gian. Diệp không liếc đảo qua bên trên đưa tin ghi chép. Lúc này hừ lạnh một tiếng. Đại ca, mau thả ra tàu cao tốc dẫn ta đi a. Cái khác sát thủ truyền đến tin tức. Chờ một chút, ta ở chỗ này tìm tìm cơ hội. Vạn bảo hạt ta cũng muốn đạt được. Cho dù cuối cùng bị đường chủ đạt được, chắc hẳn trên người tiểu tử kia cũng có mặt khác bảo vật. Đây chính là người chết câu nói sau cùng. Hiển nhiên, tại đây thượng bộ thần nhân cùng thiên thần, thậm chí còn có một cái khác trung bộ thần nhân, cũng có Vân Hải thần thuyền. Bọn hắn vì cái gì không có thả ra thần thuyền đào tẩu? Đó chính là bọn họ mỗi người đều có tham niệm, lòng tham chưa đủ, thậm chí nghĩ phải ở lại chỗ này kiếm một chén canh. Thậm chí rõ ràng cảm giác được uy hiếp, hay vẫn là không muốn rời đi. Nếu như các ngươi cùng một chỗ thả ra thần thuyền, ta thật đúng là bắt tụi bay không có biện pháp. Áo giáp màu đen thần nhân mặt nạ bảo hộ bên trên màu đỏ tinh phiến cánh bỗng nhúc nhích. Sau đó, hắn cũng không động đậy được nữa. Cẩn thận phân biệt lấy chung quanh tiếng vang. Tại Trung Vân, duy nhất có thể phân biệt đấy tự là thanh âm. Bất quá hiển nhiên, còn sống đều là vô cùng giả hoạt thế hệ. Cái lúc này, ai cũng không phát ra âm thanh. Hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên mọi người đều biết, rất có thể địch nhân ngay tại một xích xa. Nhưng là cũng không có ai phát ra một điểm thanh âm. Hừ, không ai phát ra âm thanh, ta đây tự phát ra một điểm thanh âm tốt rồi. Diệp không hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay dương lên, một cục đá ném đi ra ngoài. Ba. Một tiếng này, tuy nhiên không phải rất tiếng vang, thế nhưng mà đối với yên tĩnh Trung Vân, nhưng thật giống như là một thạch kích thước ngàn tầm sóng. Oanh, đem làm Diệp không cục đá ném ra, lại có đến từ mấy cái phương vị công kích. Thượng bộ thần nhân cùng thiên thần một kích toàn lực, lập tức đem mọi người quanh người biển mây toàn bộ đánh sơ sát. Tại ngắn ngủi mấy tức trong lúc đó, mọi người thân hình cùng phương vị dĩ nhiên là ngắn ngủi bạo lộ. Lại để cho chúng bọn sát thủ kinh dị chính là, bọn hắn vậy mà mơ hồ tại Trung Vân, trông thấy một cái toàn thân áo giáp màu đen bóng người. Ở bên kia, trông thấy Diệp không thân ảnh. Cái kia cái đường chủ hét lớn một tiếng, đồng thời thả ra hắn sở trường nhất một kích. Thần thuật văng tung tóm đạn. Ba ba ba. Cực lớn tiếng nổ mạnh tại Diệp không sau lưng vang lên, đem làm hắn phát hiện thân hình bạo lộ về sau, liền lập tức chui vào trong mây mù. Bất quá cái kia thiên thần đường chủ thần thuật ngược lại là rất bá đạo. Tại Diệp không sau lưng nổ bung, vậy mà đem Diệp không thần thể tổn thương rồi. Không cẩn thận bị đánh một cái, vậy mà tổn thương thần thể 6%. Cũng may ta thần thể siêu cấp hùng hậu, phải thay đổi mặt khác hạ bộ thần nhân người. Lần này xác định vững chắc liền ngã rồi. Diệp Không cũng là âm thầm giật mình, thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong mây mù. Vậy mà không chết. Cái kia cái đường chủ cũng là trong nội tâm kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm giác được vừa rồi kích thứ nhất khẳng định đánh trúng cái kia áo giáp màu đen người. Một cái hạ bộ thần nhân khoảng cách thiên thần ở giữa đẳng cấp giống như cái hào rộng. Đường chủ không tin cái kia hạ bộ thần nhân bị mình đánh một kích không có việc gì. Lúc này mở miệng nói mọi người xúm lại đến bên cạnh ta. Sau đó hướng bốn phía khuyết tán. Ven đường tìm kiếm mục tiêu. Hắn mới vừa rồi bị ta một kích đánh trúng cần phải bị trọng thương. Nhớ kỹ, mỗi ra một bước liền mở miệng uống ra một tiếng. Bởi vì vừa rồi ngắn ngủi có thể thấy được. Bọn sát thủ gom lại cùng một chỗ. Liền dựa theo đường chủ mệnh lệnh. Hướng bốn phía phân tán. Kỳ thật đường chủ chủ ý cũng không phải sai, chỉ là đáng tiếc, hắn đoán chừng sai lầm. Diệp Không chẳng những không có bị thương nặng, mà là rất dễ dàng. Cho nên đường chủ chủ ý ngược lại lại để cho những thủ hạ của hắn bại lộ vị trí. Nhị cậu, thiết đảng, ba đứa con. Ba đứa con. Cơ hồ là lập tức đường chủ liền phát hiện có một người đã mất đi tin tức. Bất quá hắn cũng là khôn khéo, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, bên phải, mậu mão vị. Oanh! Đem làm mấy cái sát thủ sử dụng kiếm quang cùng nổ đem cái kia một chỗ mây mù tạc lung tung tung bay về sau. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt đấy. Chỉ là ba đứa con một cổ thây khô. Đáng giận. Hắn lại đào tẩu. Đường chủ thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá ngay tại hắn nổi giận trong nháy mắt. Hắn lại nghĩ tới điều gì. Áo giáp màu đen thần nhân. Giống như gần đây có chỗ nghe đồn. Có một cái áo giáp màu đen thần trên thân người có chứa một kiện chủ thần khí. Mà hỏa linh thần cùng hoàng gia thần tôn hoàng kính chiêu đều đang tìm kiếm nhân này. Cái kia đường chủ nghĩ tới đây trong nội tâm phanh địa nhảy dựng. Giờ phút này. Nếu như không có mây mù lời nói. Có thể trông thấy hắn trong đôi mắt bắn ra tham lam là cỡ nào mãnh liệt. Bất quá ngay tại một giây sau, hắn trong mắt tham lam nhưng lại nhanh chóng biến mất. Không được. Người này đã có thể có chủ thần khí. Có thể theo hoàng kính chiêu cùng hỏa linh thần dưới mê mắt đào tẩu. Tự có chỗ hơn người. Huống chi cho dù ta được đến chủ thần khí cuối cùng cũng là bị người giết chết. Chẳng thà đem tin tức truyền cho hỏa linh thần cùng hoàng kính chiêu tranh công thỉnh phần thưởng. Bọn họ đều là có tiền có thế một phương ngang ngược. Nếu là bợ đỡ được bọn hắn. Ta cũng không cần qua loại này đầu đao thè lưỡi ra liếm huyết sinh hoạt. Thiên thần đường chủ lập tức thì có chủ trương. Hắn quát lớn mọi người phân tán ra đến tìm kiếm. Chú ý. Tận lực không muốn phát ra âm thanh. Nói những điều này thời điểm, hắn dưới chân phi tốc chạy động, hắn hướng về bên ngoài chạy tới. Phía sau truyền đến kêu thảm thiết cùng oanh kích thanh âm, bất quá hắn cũng không có nói sau bất luận cái gì một câu lời nói. Hắn tin tưởng cái này gọi là Lý Hắc Ma Nhân tự là hỏa linh thần bọn hắn tìm người. Hắn cũng tin tưởng trừ hắn ra không có ai biết bí mật này. Cho nên hắn chỉ có tranh thủ thời gian chạy về Doanh Châu thành mật báo. Vân Hải thần thuyền ra. Thiên thần đường chủ vậy mà không để ý thủ hạ thả ra Vân Hải thần thuyền một mình đào tẩu. Vân Hải thần thuyền là một cái đại gia hỏa, cái này vừa để xuống ra, những cái kia sát thủ toàn bộ đều cảm thấy. Lập tức, thì có sát thủ la lên nói đường chủ. Ngươi chạy cái gì chạy? ngươi cũng không nói một tiếng bỏ chạy đi. Ngươi quá không có nghĩa khí. Diệp không nghe thấy cái này một câu, lập tức trong nội tâm tự là ngưng tụ. Diệp lão ma theo phàm giới bắt đầu tu luyện. Trải qua phàm giới, tiên giới, ma giới, minh giới, các giới. Muốn nói hắn sống quá tuổi tác khả năng không bằng một ít thiên thần. Thế nhưng mà hắn kiến thức cùng khôn khéo nhưng lại viễn siêu cái này thiên thần. Từ dưới giới đi lên lão ma, không người nào là tâm tư cực độ kín đáo thế hệ. Nếu không có điểm ấy tâm nhãn, hắn đã sớm động ở cầu tiên chi lộ một nửa rồi. Cho nên khi Diệp không nghe nói thiên thần đường chủ thả ra vân hải thần thuyền đào tẩu, hắn phản ứng đầu tiên tự là thằng này phát hiện được ta thân phận. Không được. Nhất định phải tiêu diệt hắn. Hôm nay tất cả sát thủ, một cái cũng không thể lưu. Giờ phút này, tám cái trung bộ thần nhân đã toàn bộ tiêu diệt. Bốn cái thượng bộ thần nhân giết chết hai cái. Còn có một đường chủ cùng hai cái thượng bộ thần nhân. Trông thấy đầu lĩnh đường chủ đều đào tẩu. Còn lại hai cái thượng bộ thần nhân vậy không dám lãnh đạm. Bọn họ đều là có vân hải thần thuyền đấy. Cũng đều thả ra vân hải thần thuyền. Đi theo đào tẩu. Diệp không càng thêm sẽ không lãnh đạm. Tâm niệm vừa động. Một chỉ tạo hình kỳ lạ kiếm hình cổ thần khí cụ kiếm thuyền đã xuất hiện tại Trung Vân. Lại để cho Diệp không vui vẻ chính là cái này thuộc về mang kiếm ma thần thần thuyền thật đúng là tại Trung Vân đi ở nhà thiết yếu truy tung lợi khí. Vậy mà có thể cảm ứng được phụ cận mặt khác Vân Hải thần thuyền vị trí. Tại đây khoảng cách Doanh Châu Thành không xa, xem ra ta được gấp rút thời gian. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2474. Giờ. Y. E. B. Không vốn mang của bọn hắn tự cũng không có xâm nhập biển mây rất sâu. Có thể nói bọn hắn. Địa phương chiến đấu ngay tại biển mây ven. Hiện tại tất cả mọi người thả ra vân hải thần thuyền cho nên lưu cho Diệp không thời gian không nhiều lắm. Tuyệt không thể để cho bọn hắn ly khai biển mây, nhất là đầu lĩnh sát thủ đường chủ. Diệp không ánh mắt chớp động. Vội vàng nhìn kiếm thuyền phòng lái bên trong đứt địa đồ. Chỉ thấy cái kia phù trên không trung quang ảnh trên bản đồ. Ngoài trừ kiếm thuyền kiếm hình dấu hiệu, còn có mặt khác ba cái quang ảnh. Đáng tiếc cái này kiếm trên thuyền không có công kích vũ khí, bất quá thằng này rắn chắc được rất cũng không phải sợ đụng. Nếu mang kiếm ma thần nghe thấy, nhất định phải thổ huyết mắng to. Ni mã! Ngươi quá không đem người khác thứ đồ vật đem làm thứ đồ vật. Mắc như vậy trọng kiếm thuyền ngươi lấy ra đụng. Diệp không tại tràn ngập phía dưới. Đã quản cực kỳ khủng khiếp. Mượn nhờ kiếm thuyền điên cuồng tốc độ. Chỉ thấy khổng lồ kia kiếm hình thân ảnh hóa thành lưu quang. Thoáng một phát tự đuổi theo phía sau hai chiếc thượng bộ thần nhân vân hải thần thuyền. Cúp cho ta. Kiếm thuyền xác thực bá đạo. Chỉ thấy nó kiếm hình hai cánh tả hữu bãi xuống. Hướng lên nhảy lên. Kiếm kia bắt tay đồng dạng hai bên xông ra. Cũng đã đem bên phải một chiếc vân hải thần thuyền lật tung. Bên trái cái này chiếc vân hải thần thuyền rất thảm. Lại bị kiếm thuyền hơi nghiêng kiếm đem cho ôm lấy. Bị kiếm thuyền kéo lấy tiến lên. Trước nhất bên cạnh một chiếc vân hải thần thuyền là thiên thần đường chủ tất cả. Hắn sau khi nghe thấy bên cạnh truyền đến rầm rầm nổ mạnh, biết rõ Diệp không cùng phía sau hai cái sát thủ chiến đấu. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì theo biển mây địa đồ biểu hiện, chỉ cần thoáng qua trong lúc đó, hắn có thể ly khai biển mây, đã đến đất vàng mặt đất. Coi như là Diệp không đuổi theo ra đến, hắn cũng không thể có thể sẽ biết sợ có phải hay không. Nhưng vào lúc này, hắn Vân Hải thần thuyền bị một cổ cực lớn đánh lên. Những này sát thủ Vân Hải thần thuyền như thế nào rất kiếm thuyền so sánh với kiếm thuyền nhỏ cực lớn, trầm trọng vô cùng. Thoáng một phát liền đem đường chủ Vân Hải thần thuyền đụng ngã lăn, lăn lộn, lăn qua lăn lại nện trên mặt đất. Oanh địa một tiếng, mây mù đều bị lập tức chấn khai. Thì ra là đường chủ vứt bỏ thuyền một cái chớp mắt, hắn cũng nhìn thấy kiếm thuyền cực lớn màu đen thân thể thật lớn phi hành cung điện. Đường chủ giật mình, thốt ra nói, hay vẫn là cổ thần khí cụ? Ta còn chưa thấy qua thần thuyền loại cổ thần khí cụ. Nếu như từ cổ thần thời kỳ mà bắt đầu sử dụng, thật là đến cỡ nào tường tận biển mây địa đồ a. Đường chủ đều muốn điên rồi, ghen ghét điên rồi. Vạn bảo hạt chủ thần khí kiếm thuyền, từng cái đều là có thể làm cho người ta điên cuồng bảo vật. Nếu như những này bảo vật tại một vị chủ thần trong tay, hoặc là tại một cái cường đại thiên thần thủ ở bên trong, không ai hội ngấp nghé. Có thể hết lần này tới lần khác những này bảo vật tại một cái hạ bộ thần trong tay người. Cái này hấp dẫn cũng quá lớn rồi. Không được. Liều mạng. Mà đấy, những này bảo vật chỉ cần đạt được một cái ta là đủ rồi. Hắn một cái hạ bộ thần nhân mà thôi, ta sợ hắn làm chi? Cơ hồ là tại lập tức, đường chủ lại một lần cải biến chủ trương, quyết định tự tay đánh chết Diệp Không. Các ngươi đều đang cái đó, hắn tại màu đen cổ thần trong đò, các ngươi ở đâu, xúm lại tới. Ta ngay tại hắn thần thuyền bên cạnh của ta thần thuyền bị hắn treo ở. Ta xa một chút, bất quá ta có thể cảm ứng được vị trí kia, hắn thần thuyền thật sự là quá lớn, thứ tốt. Các huynh đệ, theo ta được biết trên người hắn thứ tốt rất hiếm có rất. Tuy nhiên hắn rất hữu dị, thế nhưng mà chỉ cần giết hắn, chúng ta tự phát đạt. Có làm hay không? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hoa! Chúng ta tại sao phải sợ hắn một cái hạ bộ thần nhân? 13 cái sát thủ cuối cùng còn lại 3 cái, đều là đã gan lớn, lại có thực lực, còn rất xảo hoạt đấy. Muốn ốp 3 người này, nếu so với ốp trước khi 10 cái còn muốn khó khăn rất nhiều. Diệp không đem kiếm thuyền dừng lại cũng không có thu hồi. Chính là vì vậy mục đích. Muốn đem 3 gã sát thủ dẫn vào trong đò. Từng cái giết chết. Bất quá 3 người kia ngược lại là khôn khéo xảo trá. Không có một hồi, cũng đã tụ tập tại kiếm ngoài thuyền. Thế nhưng mà 3 người nhưng lại tụ cùng một chỗ. Đã không ra, cũng bất thượng thuyền. Tuy nhiên bọn hắn ẩn nấp tại Trung Vân. Thế nhưng mà bọn hắn lại không biết. Cái này kiếm thuyền chẳng những có thể dùng cảm ứng được mặt khác Vân Hải thần thuyền vị trí, còn có thể cảm ứng được phụ cận thần nhân vị trí. Các ngươi không được, ta đây đã đi xuống đi. Diệp không xác định vị trí, theo kiếm trên thuyền bò xuống, lặng lẽ tiếp cận 3 người kia. Mọi người coi chừng, số mục tiêu chí động. Hắn đến rồi. Ta bên này cũng cảm ứng được rồi. Hắn đang không ngừng biến hóa phương hướng. Hắn quả nhiên có thể xác định vị trí của chúng ta. 3 cái sát thủ khôn khéo vô cùng. Bọn hắn một điểm thanh âm cũng không ra, mà là đang biển mây ở bên trong, dùng đưa tin lệnh bài câu thông. Mà bọn hắn càng lạc tại phụ cận, bố trí xuống định vị cảm ứng cấm chế. Cái kia cấm chế vô hình không màu, vô ảnh vô hình. Chỉ cần có người trải qua, sẽ đem tin tức truyền đến. Chính thức thí thần bọn sát thủ thường dùng bảo vật một trong. Diệp Không cũng thật không ngờ cái này ba cái tên đã sớm đặt bẫy, vẫn còn lặng lẽ tiếp cận. Ý nghĩ của hắn là trước ốp ba cái bên trong đứt một cái. Bất quá ngay tại tiếp cận hắn một người trong sát thủ thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh, gặp nguy hiểm. Tránh! Thân ảnh của hắn mạnh mà lóe lên trốn vào một cái quỷ dị phương hướng. Mà đang ở hắn cái này một trốn, lập tức một đạo kiếm quang trảm phá mây mù. Sạc! Cái này là một thanh trung phẩm thần kiếm thả ra kiếm quang. Chẳng những trảm phá mây mù, còn đem Diệp Không nhân vương giáp bên trên có vài cây mây đen chặt đứt. Cái kia thượng bộ thần nhân một kích không trúng, trong nội tâm đại sợ. Biết rõ tốt như vậy đánh lén không có đánh trúng, tiếp theo hồi trở lại sẽ không có tốt như vậy cơ hội. Hắn cũng bất chấp bạo lộ vị trí, nghiêm nghị quát bên này. Hắn chạy thoát. Trong ba người tu vị cao nhất chính là cái kia thiên thần đường chủ. Tuy nhiên hắn cũng không phải cái gì cường đại thiên thần, nhưng cũng là cái thiên thần không phải. Hắn đang chờ đợi đấy cũng là tại lúc này. Trốn chỗ nào? Thần thuật hắc ám hào quang. Vị này thiên thần hiển nhiên không có thần uy, hắn sử dụng thần thuật cũng là thí thần trong nội đường học được đấy. Thí thần sáng lập người tự là ám thần, cho nên thí thần trong nội đường thiên thần cũng đều có mấy thứ ám hệ thần thuật. Chỉ thấy hai tay của hắn trong lúc đó xuất hiện một cái màu đen quang đoàn. Cái kia màu đen quang đoàn rất nhanh bành trướng, càng lúc càng lớn. Trong đó phản phất có một cổ mục nát vô cùng hắc ám khí tức. Nó mặc dù là đen kịt đấy, tuy nhiên lại thả ra chói mắt ô quang. Bảo cho ta. Thiên thần một tiếng gầm lên, cái kia màu đen quang đoàn mạnh mà nổ bung. Một cổ cường đại hắc ám lực lượng tại trung vân hướng ra phía ngoài căng ra. Phản phất một cái cự đại quả bung, cái này sắp vỡ, đem phương viên trăm dặm ở trong mây mù toàn bộ đẩy ra. Chẳng những ba cái sát thủ thân hình tránh lộ, Diệp Không bị cái này sắp vỡ tạc thất tha thất thể bóng lưng, cũng toàn bộ bạo lộ tại dưới ban ngày ban mặt. Cái này thần thuật là thí thần, chỉ mỗi hắn có thần thuật. Sử dụng về sau, tất cả thí thần có hắc ám khí tức sát thủ toàn bộ không việc gì, mà ở trong phạm vi những người khác, tự toàn bộ đã bị công kích. Diệp Không bị cái này sắp vỡ, lại tổn thương không ít thần thể, còn chưa có chết. Cái kia thiên thần đường chủ đều muốn chóng mặt chết rồi. Trước khi một kích thần thuật đánh trúng thằng này, hiện tại lại là thoáng một phát. Nếu những thứ khác hạ bộ thần nhân, sớm chết lền bà lền bền rồi. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Không thần thể cường hoành, mà là quát, hắn có phòng thân bảo vật. Mọi người cùng nhau xông lên, sát. Mạng lớn biển mây bị đẩy ra. Tạm thời còn không có tụ lại. Mà đang ở cái này một mảnh thị lực có thể thấy được giữa đất trống. Ba thân ảnh. Toàn lực công hướng trung tâm áo giáp màu đen thần nhân. Thần thuật. Hắc ám ăn mòn. Thượng phẩm thần kiếm trảm. Cho ta chết. Ba cái sát thủ toàn bộ thả ra bọn hắn tự cho là cường đại nhất một kích. Giờ phút này, Diệp Không nguy hiểm vô cùng. Vốn hắn là đến đánh lén đấy. Lại không nghĩ rằng rơi vào người khác bẫy rập. Bị ba cái thực lực xa cao hơn hắn sát thủ vây công. Bất quá giờ khắc này, Diệp Không cũng là điên cuồng. Mấu chốt nhất chính là, hắn đã bị phát hiện thân phận, vậy thì không chỗ cố kỵ rồi. định ký tự. Bảo cho ta. Thiên hoa trảm thần kiếm, cấm chế toàn bộ giải. Thiêu đốt thần thể. Diệp Không lập tức liền đem chính mình tăng lên tới cao nhất. Hai mắt lóe sáng. Đưa tay một ngón tay ba cái sát thủ trong yếu nhất người. Vô tình quát. Thần thuật. Đại diệt tuyệt thuật. Không. Bên trái một cái thượng bộ thần nhân hoảng sợ trong tiếng hô. Một cái màu xanh lá quang cầu thoáng một phát đập trúng thân thể của hắn. Mà ở bên phải chính là cái kia thượng bộ thần nhân nhưng lại vẻ mặt không tin đấy. Cúi đầu nhìn mình bị chủ thần khí vừa bổ hai nửa thân thể. Chỉ là một kiếm ta, thần thể toàn bộ hủy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2475. L. Hoại thực lực này. Thiên thần đường chủ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Diệp Không thiêu đốt thần thể về sau một kích toàn lực. Vậy mà đem hai cái thượng bộ thần nhân hoàn toàn đánh chết. Một thần nhân bị chủ thần khí chém qua thân thể. Chủ thần khí quá cường đại. Chỉ là một kiếm này. Cũng đã lại để cho hắn thần thể toàn bộ hủy. Tại chỗ đã chết. Mà khác một thần nhân. Chỉ là kinh hơ một tiếng. Đã bị màu xanh lá quang cầu đánh trúng. Sau đó ầm ầm đệ một tiếng. Nổ thành mảnh vỡ. Chủ thần khí. Thượng cổ cổ thần thần thuật. Quan hai điểm này cũng đã lại để cho cái kia thiên thần đường chủ thanh tỉnh. Hắn đột nhiên đã minh bạch. Vì cái gì cái này mới hạ bộ thần nhân gia hỏa có thể tại hoàng gia chủ thần trong tay đào thoát. Chính là vì người này không giống người thường. Hắn tuyệt đối không phải một người bình thường hạ bộ thần nhân. Tuy nhiên, hắn vô cùng ngấp nghé Diệp Không trong tay đồ vật. Thế nhưng mà tại thời khắc này, bảo vệ tánh mạng ý niệm trong đầu nhưng lại càng lớn một bậc, trốn, thiêu đốt thần thể. Lập tức, thiên thần đường chủ cũng là sử dụng một chiêu cuối cùng, thiêu đốt thần thể. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn có càng mạnh hơn nữa thực lực. Tài năng giải dụ Diệp Không định ký tự. Tài năng chạy ra tìm đường sống, trốn, chỉ cần chạy trốn tới biển mây bên ngoài tự an toàn. Thiên thần đường chủ đại khái đã có thể xác định phương hướng. Dãy dụ Diệp Không định ký tự. Một đầu tiến vào Trung Vân. Muốn chạy trốn. Nơi này đã là biển mây nhất biên giới rồi. Bất quá đúng lúc này, phía sau Diệp Không nhưng lại mạnh mà khoát tay. Một vòng màu xanh lá. Đây không phải là trường tiên, có thể tinh tường trông thấy nó cành, nó phiến lá tại vù vù lạc lạc điên cuồng sinh trưởng. Nó sinh trưởng tốc độ có thể nói kinh người, không phải trường tiên hơn hẳn trường tiên. Một đầu màu xanh lá dây leo lập tức tràn ngập màn ảnh. Xôn xao địa một tiếng. Tiến vào dày đặc tầng mây ở bên trong. Đem muốn chạy trốn thiên thần đường chủ ghìm chặt. Thật nhanh. Thiên thần đường chủ trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ, hắn thật sự sợ. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Một cái hạ bộ thần nhân thậm chí có như thế thực lực. Thậm chí có như thế đích thủ đoạn. Thậm chí có như thế tốc độ. Lại để cho hắn cái này thiên thần đều không thể ứng đối. Tự bạo. Hoảng sợ vô cùng thiên thần đường chủ lập tức tự bạo. Dùng tổn hại 18% thần thể một cái giá lớn, né tránh dây leo trọng sinh tại cách đó không xa. Khá tốt, tăng thêm ta vừa rồi tiêu hao, tổng cộng mới hao phí 22% thần thể. Không có sao, chỉ cần không bị hắn bắt được ta vẫn là có thể trốn chạy để khỏi chết đấy. Một lần nữa ngưng tụ thần thể thiên thần đường chủ ra hiện tại hắn tự bảo vị trí cách đó không xa. Mây mù nặng nề. Tuy nhiên Diệp không hết sức tìm tòi một phen. Thế nhưng mà cũng không có tìm được thiên thần vị trí đường chủ. Không được, ta còn là đi trước kiếm thuyền bên trong. Nói sau cái kia thiên thần đường chủ, hắn trọng sinh về sau cũng không dám động, thế nhưng mà hắn lại không dám bất động. Hắn biết rõ, đối phương nhất định có phương pháp gì tìm được vị trí của hắn, hắn không thể đứng ở một chỗ chờ chết. Không sai biệt lắm. Đào Tẩu Thiên. Thần đường chủ trong mắt hiện lên lệ mang. Đối với một cái không thể làm chung địa phương ném ra một kiện đồ bỏ đi thần khí. Sau đó một đầu đối với biển mây bên ngoài phương hướng lao ra. Bọn hắn một phen truy đuổi, đã phi thường tới gần biển mây biên giới. Thiên thần đường chủ chỉ là 10 tức về sau, trước mắt tự là sáng ngời, đã thoát ly biển mây phạm vi. Rốt cục trốn thoát. Hắn quay đầu lại nhìn sang, trong mắt tràn đầy hận ý. Tiểu tử, mới hạ bộ thần nhân tự lợi hại như vậy, ta cho ngươi cuồng. Ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho hoàng gia chủ thần. Nói cho hỏa linh thần. Nói cho ta biết thí thần tầm trên trưởng lão. Ngươi sẽ chờ chết đi. Hắn quay đầu lại oán độc hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu muốn rời đi. Thế nhưng mà hắn cái này ngang đầu trên mặt lại lộ ra tro tàn chi sắc. Chỉ thấy trước mặt đất vàng địa phía trước. Đứng đấy một người cao lớn ma nhân. Đang tại đối với hắn lộ ra hai hàng bạch nha. Phát ra sáng lạng mỉm cười đây này. Ta so ngươi sớm một bước đến. Diệp không mỉm cười, lại chỉ cái kia thiên thần dưới chân. Chỉ thấy một đầu bạch quan trường hạt đã kéo dài đến dưới chân của hắn. Dĩ nhiên là vạn bảo hà. Diệp không tìm được hắn. Cho nên dứt khoát trước một bước ra biển mây. Tại biển mây ven bày ra vạn bảo hà. Không muốn. Thiên thần đường chủ sợ hãi rống một tiếng, chung quanh cảnh tượng đại biến, đã đứng ở ngập trời nước sông lên. Cái gì đất vàng địa cùng Doanh Châu Thành cũng đã biến thành hy vọng xa vời. Đại ca, ngươi tha ta. Đại ca, ta biết rõ sai rồi, ta sai rồi. Ngươi tha mạng a. Mới vừa rồi còn hùng hổ thiên thần. Giờ phút này đã triệt để kinh sợ rồi. Trực tiếp buông tha cho tất cả chống cự. Đứng tại mây mù phía trên. Đối với bầu trời dập đầu cầu xin tha thứ. Tha mạng. Sớm đi làm cái gì rồi hả? Muốn ta chết người, chính mình muốn trả giá cái chết một cái giá lớn. Trên bầu trời, xuất hiện Diệp không cực lớn nửa người quang ảnh. Ta biết rõ ta đáng chết thế nhưng mà đại ca ta chết đi về sau, ngươi thật sự sẽ rất phiền toái. Đại ca, ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải uy hiếp ngươi, ngươi hãy nghe ta nói hết. Cái kia thiên thần đường chủ thật sự kinh sợ rồi. Nếu như chỉ biết là Diệp không có vạn bảo hà, hắn sẽ không như vậy sợ hãi. Thế nhưng mà hắn tận mắt nhìn thấy Diệp không một cái đối mặt, liền giết chết hai cái thượng bộ thần nhân. Coi như là hắn cũng làm không được a. Diệp không có vạn bảo hà, có chủ thần khí, có đại diệt tuyệt thần thuật, có trong mắt thả ra phù văn. Hắn biết rõ, người này cường đại rồi, tại người này trước mặt giải du, chỉ là phí công. Ngươi nói, là như thế này. Đầu tiên chúng ta thí thần là một cái khổng lồ tổ chức sát thủ. Là do vĩ đại ám thần tại 500 cái kỷ nguyên trước kia thành lập. Giống như vậy đã lâu tổ chức. Đại ca, ngươi biết không? Chúng ta quan tâm nhất không phải tài phú, mà là danh dự cùng vinh dự. Nếu như ta chết đi, như vậy Doanh Châu thành một cái đường khẩu tự hoàn toàn xong đời. Như vậy đối với thí thần mà nói, đây là lớn cỡ nào một cái nhục nhã cùng khiêu chiến. N. Diệp không gật gật đầu. Đường chủ lại nói. Thế nhưng mà ta trở về tự không giống với. Ta có thể một lần nữa tổ chức người. Ai cũng không biết đã xảy ra những này. Còn có, đến dùng tiền mua mạng ngươi chính là Hỏa Minh Khôn người. Hỏa Minh Khôn rất có tiền. Ta tưởng hắn sẽ không hủy bỏ đối với ngươi đuổi giết. Hắn sẽ tiếp tục không ngừng cho thí thần đưa tiền. Mà thí thần cũng sẽ phái ra một đám so một đám cường đại sát thủ. Để hoàn thành nhiệm vụ. Mà ta nhưng có thể trở về, đem cái này ủy thác hủy bỏ. Diệp không quả thật bị hắn nói có chút động tâm, hỏi, vậy ngươi như thế nào cam đoan ngươi hội nói được thì làm được. Ta sẽ đối với cường đại bất hủ thần linh ám thần thề, dùng một cái sát thủ vinh dự. Thiên thần đường chủ lời thề son sắc nói. Diệp không nhưng lại lắc đầu, không cần phiền toái như vậy. Kỳ thật không sợ nói cho ngươi biết. Diệp mổ cho tới bây giờ đối với địch nhân không có quá nhiều nhân từ. Nguyên tắc của ta tự là đuổi tận giết tuyệt. Muốn giết người của ta thì phải chết. Bất quá ta còn là bị người đã động rồi. Ta cho ngươi một người duy nhất cơ hội. Trên bầu trời Diệp không cúi đầu nói trở thành của ta thần bột hoặc là chết. Cái này. Thiên thần đường chủ do dự thoáng một phát cuối cùng vẫn là gật đầu nói ta nguyện ý. Nói xong. Hắn tháo xuống trên mặt mặt nạ bảo hộ. Thề nói. Ta. Thiên thần Đoạn Thần Hy. Lúc này thề hiệu trung với chủ nhân của ta. Thành vi chủ nhân thần bột. Từ nay về sau. Tâm linh của ta. Thân thể. Ý chí toàn bộ đều là chủ nhân tất cả. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, hắn kính dâng ra bản thân một giọt máu huyết. Diệp không đưa tay một trảo, cái kia máu huyết tự tan tiến Diệp không thần thể trong. Kỳ thật cái kia tại tiên giới cùng hạ giới gọi là máu huyết, tại thần giới cái này gọi là tín ngưỡng chi huyết.